Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 72 gạch dưới 1, trúng mùa lớn. Góc truyện audio.com. Người binh chủng kích sát bát giai thống lĩnh cấp song đầu ma. Năng lượng giá trị 300, năng lượng thạch 10. Người binh chủng kích sát cửu giai lĩnh chủ cấp song đầu ma. Năng lượng giá trị 1000, năng lượng thạch 100. Bản vẽ 1, siêu phẩm đồ phòng ngự. Người binh chủng kích sát lục giai tinh anh cấp song đầu ma. Năng lượng giá trị 70, năng lượng thạch 2. Chúc mừng, người binh chủng phá hủy song đầu ma bộ lạc chi tâm. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch 100, người phá hủy song đầu ma bộ lạc. Người thiên sứ thành bảo ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở, song đầu ma nhất tộc đối ngươi thành bảo thế lực cừu hận giá trị tăng thêm. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y nhìn lấy không ngừng xuất hiện tin tức gợi ý, nụ cười trên mặt đầy mặt. Trận này cùng song đầu ma bộ lạc giữa chiến tranh, thu hoạch thực sự quá lớn. Trận đầu chiến tranh là ở địa hạ thế giới. Thiên sứ chiến đội cùng địa tinh bộ lạc tổng cộng đánh chết hơn 100 cái tinh anh cấp song đầu ma. 3 cái thống lĩnh cấp song đầu ma. Trận thứ 2 chiến tranh là ở song đầu ma bộ lạc, cộng kích sát gần 400 cái song đầu ma, lĩnh chủ 1 cái, thống lĩnh 5 cái, cùng với 200 cái tả hữu tinh anh, còn có hơn 100 cái thông thường song đầu ma, lại tăng thêm phá hủy song đầu ma bộ lạc chi tâm. Lâm Y đánh giá một chút, 2 trận chiến đấu cộng lại, hắn thu hoạch năng lượng thạch có ít nhất 1000 khỏa. Thậm chí khả năng càng nhiều. Mặt khác, kích sát cửu giai tột cùng song đầu ma tù trưởng. Còn ngoài ý muốn thu được một tấm bản vẽ. Tuyệt đối trúng mùa lớn. Hiện tại, sẽ chờ thiên sứ chiến đội quay trở về. Ngoại trừ thiên sứ chiến đội, địa tinh bộ lạc bộ đội cũng ở trên đường. Lâm Y đứng ở lâu đài tầng cao nhất trên ban công. Ánh mắt xuyên thấu qua cao chừng 5 thước tường vây. Nhìn ra phía ngoài rừng rậm, trong rừng rậm, cổ thụ chấn động, đàn chim tề phi, quái vật tiếng gầm gừ lại tựa như trống trận. Còn nữa, không đến nửa giờ, thú triều sẽ cuốn tới. Hắn nhìn thoáng qua thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Phát hiện có càng ngày càng nhiều thành bảo chi chủ không chịu nổi thú triều áp lực. Buông tha thành bảo chi chủ thân phận, chuyển chức làm du hiệp, quảng cáo. Đã không có lâu đài, bọn họ tự nhiên không cần đi ngăn cản thú triều. Rất nhiều du hiệp tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện công bố. Tránh được một kiếp, đồng thời không lại bị thành bảo thế lực sở ước thúc. Thu được thuộc về tự do của bọn hắn, có thể chính mình quyết định vận mệnh. Ở tại bọn hắn dưới ảnh hưởng, chuyển chức du hiệp thành bảo chi chủ số lượng càng nhiều. Du hiệp cái đoàn thể này, quy mô đang không ngừng lớn mạnh, dường như có cùng thành bảo thế lực so tài thế. Nhưng mà, bọn họ thực sự liền tự do sao? Cũng không tẫn nhiên, Lâm Y tin tưởng, du hiệp cuộc sống khổ sẽ tới rất nhanh. Bọn họ duy nhất lấy được thu hoạch, chỉ là tránh được thú triều. Cầu còn sống, chân chính tàn khốc cầu sinh. Chỉ là còn không có hàng lâm đến bọn họ trên đầu mà thôi. Cái này tàn khốc lại thế giới nguy hiểm. Sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Du hiệp tương lai. Chỉ biết so với thành bảo chi chủ càng thêm tràn ngập nguy cơ. Cũng tràn ngập tử vong chí ít. Thành bảo chi chủ còn có thể chiêu mộ binh chủng. Du hiệp lại là lẻ loi một mình. So sánh với thành bảo chi chủ. Du hiệp tương lai vận mệnh sẽ nhất định là nhiều cướp. Chỉ nhìn trước mắt, không phải chú trọng tương lai người. Rất khó ở thế giới tàn khốc này sinh tồn được. Đương nhiên, Lâm Y đối với sự lựa chọn của bọn họ cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao ngay trong bọn họ rất nhiều người, là thật tự biết không đỡ được thú triều. Dưới sự bất đắc dĩ mới, chỉ có Tiền Trạch buông tha thành bảo chi chủ thân phận. Chuyển chức du hiệp đều chỉ là vì mạng sống. Đổi lại là Lâm Y. Nếu như biết rõ lâu đài sẽ ở thú triều tập kích phía dưới biến thành phế tích, hắn có thể cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Người A, tóm lại là sợ chết. Chỉ cần có thể sống được, lựa chọn đường có hay không càng thêm nguy hiểm, càng tàn khốc hơn, thì có cái quan hệ gì đâu. Sống mới có hy vọng. Nghĩ đến đây cũng là một ít tiền trạch chuyển chức du hiệp tâm thái của người ta. Lâm Y nhìn lướt qua siêu không gian giao dịch tần đạo, một thình lình phát hiện có đại nhất nhân xuất hiện ở bán thức ăn, mộc lâm, tảng đá, thậm chí là tinh thiết những vật này mà trao đổi mua bán đồ vật. Không có chỗ nào mà không phải là năng lượng thạch cùng dị tinh. Hiển nhiên những người này chính là chuyển chức sau du hiệp. Đã không có lâu đài, những vật liệu này bọn họ cũng không cần. Chỉ cần số ít thức ăn, có thể điền đầy bụng liền được. Bọn họ đổi lấy năng lượng thạch, dị tinh, vì đề thăng tự thân thực lực. Hấp thu năng lượng thạch bên trong năng lượng, là thăng cấp giai vị thức chi đối với vô tận lục bản thổ sinh vật mà nói. Đây là chủ yếu mau lẹ tu hành phương thức. Thành bảo chi chủ sở dĩ một dạng không cần năng lượng thạch tu luyện. Nguyên nhân là có ba. Một, năng lượng thạch là thăng cấp binh chủng kiến trúc trọng yếu vật tư. Kỳ nhị, thành bảo chi chủ bản thân có thể mượn tọa hạ binh chủng kích sát địch nhân đến thu hoạch năng lượng, đạt được cấp tốc thăng cấp giai vị mục đích. Thứ ba, dùng năng lượng thạch tu luyện, tốc độ rất chậm. Thành bảo chi chủ chướng mắt tấn thăng như vậy phương thức. Nhưng là bây giờ, du hiệp tới, bọn họ đối với năng lượng thạch nhu cầu cao hơn nhiều thành bảo chi chủ, còn trao đổi mua bán dị tinh. Đây là du hiệp nhóm vì sau này chế tạo ma năng trang bị làm chuẩn bị, sớm biết muốn chuyển chức du hiệp. Phía trước ta thì không nên thăng cấp binh chủng kiến trúc. Chọn 100 khỏa năng lượng thạch. Toàn bộ lãng phí, ta cũng hối hận a. Cái kia vị thành bảo chi chủ nguyện ý bán ra năng lượng thạch. Ta giá cao thu mua. Ta dùng cao hơn giá thị trường gấp 10 lần vật tư đến đổi mua sắm năng lượng thạch cùng dị tinh, quỳ cầu năng lượng thạch. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Có rất nhiều du hiệp đang cầu xin mua sắm năng lượng thạch. Du hiệp tuy là cũng có thể đi qua đánh giết quái vật tới thu hoạch năng lượng thăng cấp giai vị, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, tỏa hạ binh chủng chết một người thiếu một cái. Sở dĩ bọn họ cần nghĩ hết tất cả biện pháp để đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ tiếc, không có thành bảo chi chủ đứng ra đáp lại. Thậm chí có rất nhiều thành bảo chi chủ đang cười lạnh, âm thầm trào phúng những thứ này nhu nhược cùng người nhát gan người thất bại. Đúng vậy, ở một ít thành bảo chi chủ trong mắt, những thứ kia tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện cổ táo thanh thế du hiệp nhóm chính là thỏa thỏa người thất bại, không xứng cùng bọn chúng những thứ này thành bảo chi chủ đánh đồng. Du hiệp liên minh, quảng cáo, à, người thất bại liên minh mà thôi. Làm thành bảo thế lực quật khởi, vô tận đại lục bản thổ thế lực cũng phải bị bọn họ quét ngang sạch sẽ. Cái này mênh mông vô ngần dị thế giới, để cho thành bảo thế lực tới chúa tể, một cái nho nhỏ du hiệp liên minh tính là cái gì? Một ít thành bảo chi chủ tương đối cao ngạo, lấy mắt nhìn xuống ánh mắt đối xử thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện du hiệp đến mức năng lượng thạch bọn họ còn chưa đủ sử dụng đây. Phía trước trưng bày một nhóm thức ăn, thức ăn còn nguyên, trang bị thì bị đoạt hết. Phòng ngự kiến trúc bản vẽ tiễn tháp bán đấu giá cũng đã kết thúc. Cộng vỗ năng lượng thạch 308 khỏa. Trường cấp thấp phòng ngự kiến trúc bản vẽ. Đổi hơn 300 khỏa năng lượng thạch. Đây là phi thường kiếm. Nếu như không phải là bởi vì bản vẽ tỷ lệ rơi đồ quá thấp, lại mắt thấy thú triều lại muốn tới, gần một tấm cấp thấp tiễn tháp bản vẽ căn bản bán đấu giá không ra giá cao như vậy. Xem như là Lâm Y chạy tới thời điểm tốt. Hiện nay ta dự trữ năng lượng thạch số lượng đã đạt đến 2.700 khỏa. Chờ thiên sứ chiến đội mang về chiến lợi phẩm, ta năng lượng thạch dự trữ có thể trực tiếp vượt lên trước 4.000 khỏa. Đây là một cái phi thường khổng lồ trị số. Lâm Y tin tưởng, không có bất kỳ một cái thành bảo chi chủ năng lượng thạch dự trữ theo kịp hắn. Hắn tuyệt đối là giàu có nhất thành bảo chi chủ. Cái này không hề nghi ngờ. Cách chương.